Em mong thế giới này dịu dàng với anh. Chương 182 đến 186. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cổng lớn mở ra, tiếng bà Lục lại vang lên rất uy nghiêm mà cao nhã. Đây là quân khu, không phải ở ngoài chợ cá mà Dương Oai. Kha tiểu thư, tôi không phiền nếu gọi điện thoại cho Kha chủ tịch. Mời ông ấy cùng các vị trưởng bối trong đại tiệc đến giải thích một chút về những lời Kha tiểu thư xuất ngôn tối nay. Trước lời chỉ trích của bà Lục, gương mặt xinh đẹp của Tử Nhiễm đâm ra ủy khuất mà oán giận. Nhưng chỉ có thể hạ thấp mình xuống. Hai mắt nhìn về phía bà Lục nói xin lỗi. Dì Lục, cháu xin lỗi. Cháu không phải cố ý tới đây gây chuyện ồn ào. Chỉ là em gái cháu làm việc quá đáng. Cháu không nhịn được mới. Sắc mặt cao nhã của bà Lục có chút u ám. Ánh mắt nhạt nhẽo nhìn qua gương mặt lạnh lùng của Cố Minh Triệt. Môi đỏ mọng căng lên. Tuy không giận nhưng lại tạo nên sức ép. Quá đáng. Tiểu thư Tử Nhiễm ý muốn nói Lục gia tôi lấy công làm việc tư. Đi trái pháp luật sao? Bà Lục lạnh giọng chất vấn khiến Tử Nhiễm sửng sốt. Xem ra những lời vừa rồi chỉ trích Lục Niên lầy quyền thế mưu việc tư đều bị bà nghe thấy. Sắc mặt xấu hổ trắng toát. Giải thích nói. Di Lục, cháu không phải có ý này. Vậy là ý của ai? Kha tiểu thư đêm hôm đến đây làm loạn. Không phải muốn làm khó dễ Lục gia sao? Chẳng lẽ những lời tiểu thư nói ra là có ý tốt muốn Lục gia tôi có ngọn cờ riêng trở thành danh gia số một sao? Giữa hàng lông mày của bà Lục là sự trách cứ. Nhìn hai người trước mắt mặt trầm như nước. Khí chất ung dung đoan trang giấu vào trong. Bên ngoài tức giận không vui. Sắc mặt Tử Nhiễm trắng bệch. Nhớ tới địa vị bền chắc không dễ dàng bị đổ của Lục gia trên trường chính trị. Những thế lực phía sau đó nữa không phải tốt lành khi cô đắc tội. Muốn giải thích nhưng ánh mắt Minh Kha của bà Lục như nhìn thấu lòng người. Tử Nhiễm nói không nên lời. Chỉ nhìn bà Lục chăm chú. Lục phu nhân, Tiếu Nhiễm đến đây mạo phạm đều vì cháu. Xin phu nhân tha thứ. Không cần so đo với vãn bối. Cố Minh Triệt không chịu được khi thấy bà Lục trách cứ Tử Nhiễm. Đi lên phía trước, chặn ngang trước dáng người nhỏ nhắn của Tử Nhiễm. Cúi đầu về phía bà Lục. Xin lỗi nói. Trên gương mặt lạnh lùng của Cố Minh Triệt đầy vẻ khiêm tốn cung kính và thành tâm xin lỗi. Một người đàn ông coi lòng tự trọng hơn mọi thứ như anh ta lại vì Tử Nhiễm mà ăn nói khép nép. Chứng minh anh ta quan tâm đến Tử Nhiễm bao nhiêu. Kha Nguyệt tựa vào người Lục Niên. Gương mặt rực sáng vẫn thoáng qua nụ cười chua xót. Bàn tay nhỏ nắm chặt. Móng tay bấm vào lòng bàn tay đến đau đớn. Thì ra, một người ở địa vị cao không phải không thể nhân nhượng trước người thấp hơn mình. Mà không muốn vì cô mà cúi mình. À, Cố Tổng đang trách tôi làm khó tiểu bối. Không phù hợp với thân phận của mình sao? Giọng nói mỉa mai của bà Lục vang lên trong không gian vắng lặng. Vòng quanh trong không khí. Kha Nguyệt có thể thấy bà Lục đối với Cố Minh Triệt đánh giá rất kỹ lưỡng. Giữa hai hàng lông mày có vẻ xa cách. Vãn bối và Tiểu Nhiễm có chỗ thất lễ ngày khác sẽ tới tạ tội. Tối nay chúng tôi xin đi trước. Cố Minh Triệt không muốn cùng bà Lục cãi cò. Khiêm tốn cúi đầu chào bà Lục. Sau đó xoay người nhìn vẻ mặt khó coi của Tử Nhiễm. Nhẹ giọng nói. Chúng ta về thôi. Tử Nhiễm còn tính nói gì đó. Nhưng thấy ánh mắt của bà Lục thứ cho không tiền thì lời nói liền nghẹn lại. Không dám phát ra tiếng nào. Đi hướng về chiếc ben của Cố Minh Triệt. Nhìn bà Lục đứng ở cửa Kha Nguyệt có một loại ảo giác. Dường như cảm thấy bà Lục làm khó Tử Nhiễm. Không chỉ vì thể diện Lục gia mà còn trực tiếp lộ diện vì cô. Cô còn cảm thấy bà Lục đang ám chỉ điều gì đó. Bà Lục đối với Tử Nhiễm từng bước chèn ép. Không chữa đường lui. Hình như muốn Cố Minh Triệt ra tay che chở Tử Nhiễm. Cũng để cho Kha Nguyệt cô thấy rõ ràng. Cố Minh Triệt người đàn ông này có phải không đáng để cô bỏ Lục Niên đi. Tâm tư kín đáo của bà Lục. Bảo vệ con mình không có gì đáng trách. Chỉ là đối với cô có chút tàn nhẫn. Khiến cho cô đối diện thẳng với sự vô tình của Cố Minh Triệt. Vết thương nơi tim lại bị vạch ra. Trần trụi dưới ánh đèn loe lói. Chúng ta vào thôi. Lục Niên chợt nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé đang nằm thành quyền của cô. Cảm giác ấm áp khiến cơn lạnh trong lòng cô dịu lại. Phải. Kha Nguyệt cười nhẹ một tiếng. Gương mặt sáng rực, vẻ lo lắng tan đi chỉ lại sự điềm tĩnh. Để mặc Lục Niên nắm lấy tay cô. 10 ngón tay đan vào nhau. Xoay người đi vào trong nhà. Có lẽ vì Tử Nhiễm quấy rối nên bữa ăn ở Lục gia diễn ra trong không khí u ám. Kha Nguyệt liếc về phía bà Lục. Bà Lục vẫn giữ thái độ tao nhã gắp thức ăn. Gương mặt không hề có vẻ âm trầm như khi đối diện Tử Nhiễm, nhưng cũng không hề có dấu hiệu vui vẻ. Kha Nguyệt cầm đũa trong tay mà căng thẳng. Bà Lục biết mối quan hệ giữa cô và Cố Minh Triệt. Tối nay lại thấy Tử Nhiễm và Cố Minh Triệt cùng nhau song hành. Ở ngay trước cửa chồng hát vợ sướng. Dù không nói ra nhưng trong lòng cũng có suy nghĩ gì đó. Mẹ nghe nói Tiểu Nguyệt là người phát ngôn hợp pháp của Cố Thị. Khi bữa tối sắp xong bà Lục liền đánh tiếng. Gương mặt trang nhã cao quý không hề có vẻ gì không ổn. Giống như chỉ thuận miệng hỏi. Lại làm cho động tác của Kha Nguyệt khựng lại. Gương mặt nhỏ hiện lên vẻ kinh ngạc. Không biết bà Lục hỏi điều này làm gì. Kha Nguyệt đưa mắt nhìn ẩn ý trong mắt bà. Mỗi cong lên. Vẻ mặt tự nhiên mà không che giấu nói. Một tháng trước con và Cố Thị đã kết thúc hợp đồng. Lúc này con không có quan hệ gì với Cố Thị cả. Chân mày bà Lục trao lại. Môi cùng với những nếp nhăn trên mặt khi cười chứng tỏ bà hài lòng. Ánh mắt như có điều suy tư khi lướt nhìn Lục Niên đang từ tốn ăn cơm. A Niên, công ty mẹ gần đây muốn tìm người phát ngôn thích hợp. Con thấy Tiểu Nguyệt có được không? Trong chớp mắt giữa hàng lông mày Lục Niên xuất hiện nếp uốn. Gương mặt ôn văn nhĩ nhã tuấn tú đem chiếc đũa để lên bàn. Lời nói có vẻ đùa giỡn nhưng cũng có nghiêm túc. Kha Nguyệt tất nhiên biết giá trị siêu sao của mình. Trong giới làm ăn, ban đầu cuộc hôn nhân giữa cô và Lục Niên là giao dịch không phải coi đây là lợi thế sao? Lúc này, nghe bà Lục nói cô cũng xem như chuyện phải làm. Cô không thể khước từ. Theo ý bà Lục, cô cũng nên làm chút gì cống hiến Lục gia. Nhưng Lục Niên lại từ chối khéo làm cho chút giá trị cuối cùng của cô cũng mất hết. Cho nên khi Kha Nguyệt và Lục Niên về phòng, gương mặt nhỏ của cô luôn thắt chặt, không quan tâm đến Lục Niên. Bước vào phòng tắm rửa mặt, em không vui sao? Vừa bước từ phòng tắm ra đã chạm ngay lồng ngực của Lục Niên. Anh dịu dàng ôm lấy cô, miệng thì thầm, giọng nói kể lể. Xem ra đã nhìn thấu tâm tư cô, dù có giận nhưng khi thấy đôi mắt yêu thương của Lục Niên, bao nhiêu bất mãn đều tan thành mây khói. Những hành động bất ngờ của Lục Niên cô cũng không có năng lực để ngăn cản. Lục Niên, sao anh không để em làm phát ngôn cho công ty của mẹ chứ? Mình muốn giúp một tay nhưng tâm ý bị người ta chặn lại. Kha Nguyệt suy nghĩ vẫn thấy giận. Cô không làm gì cả chỉ hưởng thụ sự yêu thương chăm sóc từ Lục Niên như chẳng phải sẽ trở nên rất vô ích sao. Mái tóc ướt đẫm, một chiếc khăn trùm lên nó. Anh kéo cô ngồi xuống giường. Dáng người cao to chặn đứng tầm mắt cô. Nhìn áo sơ mi trên người anh. Phía trên anh giúp cô lau nhẹ mái tóc xoăn. Trong lòng Kha Nguyệt cảm thấy thật ấm áp mang theo cả rung động. Cố Minh Triệt vì Tử Nhiễm mà chịu cúi đầu trước người khác. Như vậy hành động của Lục Niên bây giờ giống như đi ngược lại với hình tượng hoàn mỹ của quý tộc châu Âu. Người đàn ông này cao đến không thể chạm tới. Người ta chỉ dám ngước nhìn bây giờ lại từng chút một cầm lấy mái tóc dài của cô chăm chút lau. Giữa hai lông mày tiết lộ sự nghiêm túc và dịu dàng với công việc. Niềm hạnh phúc ngọt ngào như lấp đầy trong mắt Kha Nguyệt. Lục Niên cưới vợ là để yêu thương. không muốn cô ấy trở thành công cụ để mưu lợi. Anh không phải Cố Minh Triệt, không cần em vì anh mà bị người ta sỉ nhục. Nếu cảm thấy anh thua thiệt nhiều quá, vậy hãy đem trái tim của em trả nợ cho anh. Lục Niên chưa bao giờ nhắc tới Cố Minh Triệt, nhưng đêm nay anh lại tự nhiên nhắc tới con người này là có ý gì? Kha Nguyệt nâng gương mặt nhỏ nhắn lên. Trên gương mặt của Lục Niên vẫn còn đọng lại nụ cười nhàn nhạt. Cánh môi hơi cong, nhưng cô thấy được trong đôi mắt trong suốt của anh dâng lên sự rung động rất nhỏ. Không phải trước sau như một chỉ có yêu thương, mà dường như đang cực lực che giấu sự ghen tị. Anh đang ghen với quá khứ của cô và Cố Minh Triệt sao? Ý tưởng này vụt sáng trong đầu Kha Nguyệt khiến nhịp tim cô hơi chậm lại. Muốn chứng thật, cô nhìn chăm chú gương mặt tuấn tú của Lục Niên, cố gắng chút sơ hở trong nụ cười tươi. Đôi mắt Lục Niên như viên ngọc sáng lên, trong lòng rung động, kìm lòng không được cúi người hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của cô. Vừa nhẹ nhàng hôn xuống liền rút về, hai mắt đen nheo lại, thưởng thức hai gò má đang dần dần ửng hồng của cô. Cười nói, nếu như trên thế giới chỉ có mình Kha Nguyệt, cần có một người làm bạn với em, thì anh mong người đó sẽ là anh. Giọng nói thoải mái tùy ý của anh lại như một câu bùa chú buộc chặt trên người cô. Đôi mắt thiết tha chân thành nhìn cô cho thấy sự nghiêm túc. Đôi môi mỏng mím lại khiến cô thấy được anh đang rất thật lòng. Hàng lông mi dày của Kha Nguyệt rũ xuống. Hai tay đặt bên mép giường ôm lấy thắt lưng gầy gò của anh. Để bản thân đến gần Lục Niên. Mùi bạc hà dịu dịu vây lấy cô. Cô để mặc bản thân phóng túng trầm luân trong sự dịu dàng của anh. Nếu cuộc đời này thật sự có một người như vậy, cùng cô cầm tay nhau đi đến đầu bạc răng long. Cô hy vọng, người ông trời ban cho cô chính là người đàn ông trước mắt. Khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Kha Nguyệt cọ đầu mình vào người Lục Niên, để mặc anh ôm cô vào lòng, siết chặt lấy nhau. Ba ba, bảo bảo muốn cùng ngủ với mẹ có được không? Kha Nguyệt nghe giọng trẻ con bập bẹ cất lên, che giấu đi nỗi buồn trong lòng. Buông Lục Niên ra liền thấy bảo bảo đang lắc lắc đầu nhỏ đứng bên giường dường như vừa tới không lâu. Kha Nguyệt nhìn ánh mắt chờ mong của bảo bảo không đành lòng cự tuyệt. Nhớ ngày mai bảo bảo phải đi. Tình thương của người mẹ liền trỗi dậy. Cúi người ôm lấy bảo bảo. Hôn lên gương mặt bụ bẫm của nó. Đồng ý nói. Dĩ nhiên là được. Kha Nguyệt ôm bảo bảo lên giường khóe mắt liếc nhìn vẻ bất mãn trên mặt Lục Niên. Sau đó nhìn sang đứa trẻ ngoan ngoãn trong lòng. Kha Nguyệt không nhịn được cười trộm. Lục Niên đang ghen với con trâu sao? Đêm khuya yên tĩnh, ánh đèn nhá nhem chiếu sáng phòng. Trong phòng ngủ, Kha Nguyệt nằm nghiêng sang bên trái. Giường lớn nên ba người nằm vẫn khá rộng. Bảo Bảo dĩ nhiên ngủ ở giữa. Còn Lục Niên ngủ bên phải. Bảo Bảo nghe Kha Nguyệt kể chuyện cổ tích xong, không thèm để ý đến ánh mắt oán trách của cha liền dùng hai tay ôm lấy Kha Nguyệt. Ngáy to ngủ, trên gương mặt nhỏ lộ vẻ thỏa mãn. Một luồng hơi thở đều đặn phả vào cổ. Kha Nguyệt từ từ mở hai mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Hoàn toàn thanh tỉnh không hề mơ màng. Đem cánh tay bảo bảo từ trên cổ buông ra. Kha, Nguyệt chậm rãi xoay người cố gắng không gây ra tiếng động. Dưới ánh đèn mờ ảo hai mắt nhìn thấy đôi mắt sáng ngời của Lục Niên. Động tác khựng lại, cơ thể từ từ trầm tĩnh. Sao anh vẫn chưa ngủ? Kha Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Ánh mắt quan tâm quan sát nhìn Lục Niên. Anh không ngủ được. Lục Niên trả lời mang theo luồng cảm xúc. Kha Nguyệt cho rằng mình nghe lầm. Lục Niên lặng lẽ đứng dậy đem bảo bảo đang ngủ say ôm sang bên cạnh. Càng bản thân lại ngủ cạnh Kha Nguyệt. Hai gò má Kha Nguyệt đỏ lên. Ánh mắt liếc sang bảo bảo. Còn chưa kịp mở miệng, Lục Niên đã xoay người nằm lên trên cô. Ngũ quan nho nhã tuấn mỹ dưới ánh đèn lại trở nên mị hoặc lòng người. Lục Niên, anh mau xuống đi. Bảo Bảo thức dậy thì làm sao? Kha Nguyệt tránh né ánh mắt nóng bỏng của Lục Niên. Tiếng tim đập bang bang tăng nhanh. Thấy anh cúi đầu, cánh môi nóng như lửa hôn lên gáy cổ. Sau đó di chuyển xuống dưới. Kha Nguyệt nhẹ giọng kêu lên. Ngăn, cản không để anh tùy tiện làm tiếp. Bà xã, em không thích mặc áo lót sao? Giọng nói của anh càng lúc càng khản đặc. Chất chứa sự nghi vấn nhưng rõ ràng cũng rất vui khiến cho thần kinh Kha Nguyệt căng ra. Thở gấp cúi đầu, nhìn Lục Niên đang ở trước ngực cô. Cảm giác tê dại khiến sự cự tuyệt của cô yếu dần. Hai mắt Kha Nguyệt co lại. Tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Hai cánh tay dùng sức muốn đẩy người đàn ông ở trên. Cơ thể không tự chủ giãy giụa lại vô tình chạm vào hạ thân của anh. Trong chốc lát gương mặt nhỏ nhắn như bốc lửa. Lục Niên có phản ứng. Hai mắt Kha Nguyệt lóe lên. Đôi mắt đen của Lục Niên dần dần nguyệt ốm màu tình dục. Không biết làm sao. Khi anh hôn lên môi cô thỏa thích liếm mút. Gặm cắn Kha Nguyệt liền buông vũ khí đầu hàng. Theo bản năng đáp lại nụ hôn của anh. Hai cơ thể dính chặt vào nhau. Dịu dàng ma sát. Tiếng kêu nhỏ vang lên phiêu tán trong không khí. Ngón tay dài của Lục Niên ở trên cơ thể Kha Nguyệt đốt lên từng bông hoa lửa xinh đẹp. Kha Nguyệt không tự chủ khẽ gọi tên Lục Niên. Ngay khi cô nghĩ sắp tan chảy thành nước thì Lục Niên đột nhiên dừng lại. Động tác khiêu khích cũng ngừng. Gương mặt kiều mi của Kha Nguyệt ẩn ẩn khó chịu. Mở hai mắt mơ màng đập vào mắt là gương mặt cứng đơ của Lục Niên. Giọt mồ hôi trong suốt theo gương mặt anh rớt xuống làn da trắng nõn của cô. Khiến cô run rẩy, thoảng, cử động người, vuốt nhẹ gương mặt anh. Thở hổn hển nói, sao vậy? Cổ họng Lục Niên khẽ động, kích tình giữa hai mắt rút đi. Thay vào đó là nỗi thất bại chán nản. Nghiêng đầu nhìn về sau lưng. Kha Nguyệt cũng tò mò nhìn sáng. Chỉ thấy một màn giờ khóc giờ cười. Hai đôi chân ngắn nhỏ của Bảo Bảo đang gác lên lưng Lục Niên. Ngay lúc cô quay đầu sang còn nhìn thấy Bảo Bảo đem cánh tay đặt lên người Lục Niên giống như con gấu trúc. Mỗi chu ra, cọ vào người Lục Niên. Tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên trong căn phòng đầy mùi ái muội. Kha Nguyệt thấy vẻ mặt mẹ kế của Lục Niên buồn cười nhưng nói không nên lời. Trên người liền nhẹ hẫng. Lục Niên ôm Bảo Bảo nằm sang bên. Anh ngủ sớm đi. Kha Nguyệt có chút hả hê dịu dàng nói ngủ ngon. Lục Niên xoay người lại bàn tay dùng sức kéo cô vào lòng. Hôn lên trán cô. Bên tai là giọng khàn khàn tức giận của anh. Tối mai sẽ làm lại. Cách chương.